Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 724, vì ta vinh quang. Vẫn là mời ngươi đi chết đi. Nàng sẽ làm như vậy, thực là chứng minh chúng ta sách lược thành công. Tại dạng này tĩnh mịch bầu không khí bên trong, Longinus đột nhiên mở miệng nói, nàng không hề giống chúng ta tưởng tượng như thế không thể chiến thắng. Nàng cũng tương tự tại e ngại chúng ta tiến công, cho nên mới sẽ không tiếc biến hóa mục tiêu cũng phải suy yếu chúng ta lực lượng. Nghe Longinus nói như vậy, mọi người biến mất sĩ khí lại lần nữa dấy lên. Đúng vậy a, nàng cũng sẽ thụ thương tổn, cũng sẽ đổ máu, nói đến nàng cũng bất quá là một người. Không sai, chiến thắng hoảng sợ phương pháp tốt nhất cũng là đối mặt hoảng sợ. Kiên trì cũng là thắng lợi, đáng giá tán thưởng dũng khí, cùng không có ý nghĩa quyết tâm. Ai yêu nói, hóa thành một đạo bạch quang nhảy vọt ra. Có thể cái này đạo bạch quang còn không qua lại đến mọi người trước người, liền bị Longinus giữa không trung hoành kích đánh bay ra ngoài. Ngươi hỗn đản này, muốn đối bọn hắn làm cái gì a? Longinus trên trán tràn đầy lửa giận. Aimiu ở giữa không trung ổn định bay rớt ra ngoài thân thể, cũng không có nổi giận, ngược lại toát ra biến thái nụ cười. Ngươi tức giận đúng không? Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn là như vậy thong dong đâu. Chỉ tiếc, các ngươi càng không nguyện ý nhìn thấy sự tình, ta liền càng muốn đi làm. Lúc này, người khác cũng từ giữa không trung bay tới. Ngươi cái này tạp chủng, đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Rayleigh cùng tóc đỏ đều là đè nén lửa giận hơi đi tới. Ivankov cùng Kalasner, ngươi dự định làm sao còn? Dragon cùng Gia Bần mặt lạnh lấy ngăn tại nàng phía trước. Ngươi giết Onigumo, vậy ta liền giết ngươi. Sakazuki trực tiếp một phát minh cho hướng nàng đánh tới. Thực là không tồi quyết tâm đâu. Bất quá, các ngươi thật giống như lầm một sự kiện. Muốn giết chết các ngươi xác thực là có chút phiền phức. Nhưng muốn thoát khỏi các ngươi, thật sự cho rằng có bao nhiêu khó sao? Aimiu sắc mặt lạnh lẽo, vô hình từ lực phát ra, dẫn tới chúng người máu trong cơ thể đều lặng ẩn ẩn bạo động. Sau một khắc, phía sau nàng vũ dược chấn động, phóng tới cách nàng gần nhất tóc đỏ. Hỗn đản này, gặp Aimiu lại đem hắn xem như đột phá khẩu. Tóc đỏ trong mắt tức giận hừng hực, trong tay Griffin nương theo lấy vô cùng cường thế hao Soku Haki đột nhiên chém ra. Cái này người tàn phế lại có loại này đẳng cấp bá khí. Aimiu trong mắt hiển hiện một vòng kinh hãi. Nàng lựa chọn tóc đỏ khi đột phá khẩu, xác thực là có khinh thị đối phương nhân tố ở bên trong. Bất quá, cũng chỉ là loại trình độ này. Aimiu đương nhiên sẽ không quay đầu chuyển đổi phương hướng. Trong những người này, chính thức đáng giá nàng coi trọng chỉ có Longinus một người. Đầu tiên là trước người dựng thẳng lên lực tràng hộ cháo. Griffin phảng phất lâm vào đầm lầy, tốc độ đánh chợt giảm, mà Aimiu thì là thừa dịp này thời cơ một chỉ điểm ra. Tóc đỏ bản năng liền muốn lui tránh, nhưng nghĩ tới chết đi những đồng bọn đó, vậy mà cắn răng một cái, đem đại lượng vũ trang sắc bá khí quán thâu tiến lưỡi đao bên trong. Chảm phá hộ cháo, chủ động nghênh đón, sang, liên tiếp mấy đạo tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên. Nhưng cũng may, hắn cũng không có phát động hiệu quả. Gia hỏa này, Aimiu than nhẹ một tiếng, không biết là tại cảm khái đối phương khí phách vẫn là vận khí. Cánh sau lưng tìm được trước người, đem tóc đỏ công kích ngăn lại sau lại thuận tay đem đánh bay. Nhưng là, tóc đỏ cuối cùng vẫn là vì mọi người tranh thủ đến thời gian. Tại Aimiu đình trệ trong nháy mắt, Rayleigh bội đao, Kaido đại bổng, còn có Sakazuki lòng đất dung nham cự quyền gần như đồng thời công tới. Thật sự là phiền phức. Aimiu đẹp mắt lông mày hơi nhíu lên, tại chống lên lực chàng hộ cháo đồng thời ưu tiên đá bay Sakazuki. Lúc này, Rayleigh cùng Kaido cũng công phá hộ cháo xông lại. Nàng thân hình lóe lên, ba cặp huyết hồng vũ rực như lưỡi dao sắc bén đồng dạng chém vào trên thân hai người. Kaido thân thể kịch chấn, Rayleigh thì là thổ huyết bay ngược. Thể phách phương diện, hai người vẫn là có tương đương rõ ràng chênh lệch, nhưng cái này vẫn chưa xong. Katakuri, Dragon, dâu đen ba người công kích lại nhận lấy. Thật sự là không về không? Aimiu đem Katakuri nhất quyền đánh bay về sau, lại là một chỉ điểm hướng dâu đen. Đang lúc nàng chuẩn bị thừa cơ giải quyết Dragon thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện dâu đen không có làm bất kỳ kháng cự nào liền chạy rơi. Liền liền Aimiu cũng sững sờ một chút, nhưng nàng rất nhanh liền bắt lấy cái này sơ hở thoát khỏi vòng vây. Trong điện quang hỏa thạch, nàng liền xuất hiện tại hải quân trận doanh, đem một cái trung tướng trực tiếp miểu sát. Dalmatian trung tướng, một đám hải quân kinh hô, gặp Longinus đã xông lại. Aimiu lại cực tốc nhảy vọt đến quân cách mạnh phương hướng. Vũ rực cắt qua người nào đó cổ họng. A, cái thứ hai, Lindberg, Dragon dùng lực nắm chặt thủ trưởng. Cái này đáng chết hỗn đản. Nói đến, thật đúng là muốn cảm tạ cái kia da đen heo mập đâu. Loại này quả quyết, thật sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Aimiu nhẹ cười nhẹ. Nàng cũng là lần đầu tiên thấy có người chạy trốn được như vậy, quả quyết. Dâu đen, ngươi là đang tìm cái chết sao? Gặp Dragon cùng biển quân đều là đem phẫn nộ ánh mắt quăng tới. Dâu đen, xấu hổ, sờ sờ cái ót. Mặt ta hắc, vận khí kém, nàng năng lực đối ta khắc chế quá lớn. Tất cả mọi người là khó thở, nhưng lại có chút không thể làm gì. Bởi vì dâu đen vận khí có vẻ như xác thực rất kém cỏi. Nhìn thấy sao? Các ngươi căn bản không có cách nào ngăn cản ta. Nhìn thấy mọi người có nội chiến dấu hiệu, Aimiu càng phát ra vui sướng. Tiếp đó, muốn từ người nào bắt đầu sẽ khá tốt đâu. Gặp Aimiu nghiền ngẫm ánh mắt quét tới, chúng nhân trái tim đều là bỗng nhiên siết chặt. Đúng lúc này, mặt âm trầm sắc Doflamingo đột nhiên trở nên hoảng hốt. Chợt, có chút làm người ta sợ hãi tiếng cười từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gọi là thiên long nhân, nguyên lai chỉ là một chuyện cười sao? Phất phất phất phất, này ốp ốp Nomi tin tức cũng là ngươi thả ra đi. Thu hoạch được ốp ốp Nomi người xác thực có thể trưởng khống thiên vương. Nhưng bản chất cũng chính là ngươi thoát ly thiên vương trói buộc khôi lỗ a. Aimiu thoáng có chút kinh ngạc nhìn lấy hắn. Ngươi là thiên long nhân? Có ý tứ, không nghĩ tới thiên long nhân bên trong còn có ngươi loại này không sợ chết người. Ký thác ta mấy chục năm dã tâm mộng tưởng cứ như vậy sụp đổ. Chết loại chuyện này đây tính toán là cái gì? Loại này tuyệt vọng, ngươi không phải cũng trải nghiệm qua sao? Doflamingo thâm trầm cười nói. Ta có nói sai sao? Aimiu lão thái bà. T. Mọi người một trận hít khí lạnh. Để mặt biển nhiệt độ không khí đều đột nhiên tăng lên rất nhiều. Không ai có thể nghĩ đến Doflamingo gia hỏa này lại còn có loại dũng khí này. Nhưng đối với quen thuộc hắn người mà nói lại có chút nghi hoặc. Doflamingo hẳn không phải là như thế dũng người a. Bất quá, ngẫm lại về sau bọn họ lại có thể hiểu được. Đối với Doflamingo loại này kiêu hùng tới nói, dã tâm sụp đổ thật là so tử vong còn muốn làm cho người khó mà tiếp nhận sự tình. Chỉ là, cũng không cần thiết như thế chọc giận Aimiu a. Cho dù chết, trước khi chết còn phải biến đổi đến mức giống dâu đen như thế không hoàn chỉnh lời nói cũng quá. Thống khổ, tại đám người một bên, Longinus mí mắt buông xuống, chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy lạnh lùng. Ngươi chết lời nói, Mone sự tình mới sẽ không trở thành sơ hở. Vì ta vinh quang, vẫn là mời ngươi đi chết đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,